lòng nhói đau. Ngày em ra đi ngôi mộ xa trên đường khuya, vì em nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi chẳng nói một lời, và ngày đó nhớ chỉ còn được kỷ niệm. Buồn mưa say em đã bước đi chẳng ta về, để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong môi đường cần thơ. Dù vẫn biết cô mãi cố gắng nhưng làm sao mãi cô đơn, làm sao để xóa hết nỗi đau tin thu này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương, trong tim em còn anh không. Dù anh biết cô mãi cố gắng nhưng làm sao mãi cô đơn, làm sao để xóa hết nỗi đau tin thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình, không thể mãi bên đời. Quá khứ đã